Tam Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch, chương 13, Đờ Du, góc chuyện audio.com. Thấm thoát đã mấy ngày trôi qua, tuy đến trường trong hình dáng nam giới, tuy gặp những vấn đề khó khăn, tuy tốn chất xám để nghĩ xem đống thư tình nên để ở đâu. Cuối cùng bọn nó cũng được thảnh thơi một ngày, trường cô xây thứ bảy cũng phải đi học. Nè Nguyệt Anh, bà biết không, hôm nay là chủ nhật đấy. Nó nũng nịu, thì sao, có muốn đi chơi không? Lại là công viên giải trí nữa chứ gì? Linh Chi từ đâu xen vào? Không không, nó lắc đầu, thế thì chỗ nào, vườn thú Berlin, được đó, tôi đã từng nghe qua nhưng chưa có dịp ghé thăm. Ba người chúng ta đi thôi sao? Anh hỏi, thế bà muốn rủ ai? Không phải là cái cậu Thanh Tuấn đó chứ? Nó cười nham hiểm, Nguyệt Anh thoáng đỏ mặt. Phải ha, nghe nói hai người này tình cảm thân thiết lắm cơ chi cũng thêm dầu vào lửa. Hai bà muốn chết hả? Ừm, bà muốn cho hắn đi cũng được. Tôi không cản, càng đông càng vui mà. Để tôi gọi cho bọn họ. Chi nhanh nhẹn vớ lấy cái iPhone trên bàn. Alo, ai vậy? Là tôi là ai? Thiệt là, muốn chết hả? Vậy cậu là ai? Nhật Minh đẹp trai là ta. Chấm, thì ra là tên khốn nhà ngươi. Mi có phải là Nam Phong? Đoán hay lắm nhóc, cái con này nói thẳng vào vấn đề chính luôn đi. Nó nổi sung, định nhào tới vồ lấy cái điện thoại. May mà có anh ngăn cản. Xuyệt, im lặng, Chi nhắc nhở, ai vậy, không có gì đâu. Hôm nay Mi rảnh không? Có, muốn đi chơi không? Đi đâu? Vườn thú Berlin, ok, dẫn thêm người không có vấn đề gì chứ. Bạn Mi hả, hai cái tên đó phải không? Úc, no vấn đề, mấy giờ, tầm 20 phút nữa. Gặp nhau ở cửa ra vào nha. Ok, cúp máy đây, xong Chi quay sang nó. Nói chuyện vui vẻ nhỉ. Nó trêu chọc, vui cái nỗi gì, chuẩn bị đi, anh nhắc nhở, vì đi chơi với tụi hắn nên bọn nó phải cải trang nam. Nó hôm nay rất cá tính, cái mũ lưỡi chai đội lệch về phía sau che đi mái tóc dài đã được búi cao. Áo băn tay dài in hình nhân vật Conan, quần sóc ngắn, chiếc áo sơ mi kẻ sọc đen trắng khoác ngoài công thêm đôi giày nai có họa tiết trắng đen. Đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. Và rồi giờ hẹn cũng đến. Chấm, đúng là, chậm chạp quá đấy. Phong than phiền khi thấy bọn hắn đến. Có biết tôi khó khăn lắm mới kéo được họ đi không hả? Mình cũng không kém, đó là chuyện của Mi. Ta đây không cần biết. Cậu một giọng nói cắt ngang công cuộc cãi nhau của Phong. Lại gặp lại cậu nữa rồi. Tôi thật sự rất vui. Không dám, có vào không thì bảo. Nó bây giờ đầu đã bốc khói. Hét vào cái đám người nãy giờ cho mình ăn bơ. Ok, vườn thú Berlin, hay Zoologischer Garten trong tiếng Đức, nằm trên diện tích 84 mẫu, 34 hecta, trong khuôn viên công viên Tiergarten ở trung tâm thành phố. Vườn thú mở cửa vào năm 1844 và bị phá hủy gần hết trong Thế chiến thứ hai. Ngày nay, đây là một trong những vườn bách thú tuyệt vời nhất châu Âu với hơn 18.000 động vật thuộc 1.500 loài khác nhau. Và vườn thú cũng có không ít nhân vật nổi tiếng. Đây chính là nơi chú gấu Bắc Cực nát trở thành hiện tượng toàn cầu với không ít các sản phẩm mang hình ảnh riêng và nhiều lần xuất hiện trên truyền hình trước khi mất vào năm 2011. Wow, ở đây đẹp quá. Phong trầm trồ khen ngợi. Đẹp thật, Phong và Minh chạy lông nhông khắp vườn thú. Miệng luôn luôn hỏi, con này là con gì vậy? Gấu túi Walbet, nằm trong những loài động vật có vú lớn hiếm nhất trên thế giới và cũng có thể bị đe dọa nghiêm trọng. Chúng có khả năng sinh sản nhanh hơn so với gấu túi bình thường. Hiện nay chúng được bảo vệ trong một công viên quốc gia gần Epping, Queensland thuộc tiểu bang của Úc với số lượng khoảng 130 con. Ở đây thì sao? Chim kakapo, loài vẹt không biết bay ở New Zealand. Bên cạnh là chim palila ở Hawaii, Mỹ. Kế tiếp là chim ruồi Honduran emerald ở thung lũng Rio Aguan. Chim otis ở Ấn Độ. Nhiều ghê cơ, toàn là loài quý hiếm không à, nó nhìn quanh. Ở đây cũng có vịt cơ à, vịt Mergasser ở Brazil đó. Cá heo kìa, cá heo sông Dương Tử hay còn gọi là Bai Di. Thấy con hổ kia không? Cái con vàng vàng cam cam đó hả? Hổ vàng ta bi đó, sắp tuyệt chủng, kia chẳng phải là con xếu đầu đỏ sao? Con có co quăm ở Trung Quốc, chim Fregat ở đảo Christmas, cá Maharashtra ở Ấn Độ, nhiều không đếm xuể, cậu có vẻ biết nhiều nhỉ? Hắn mon men lại gần, tôi mà lại, đâu như anh mà, tôi thì sao, vừa kém hiểu biết lại cứng đầu. Nói vậy là có ý gì hả? Đứng lại, hắn đuổi nó chạy, bỗng khựng lại, ôi, gấu koala kìa, dễ thương quá đi mất, kia là rơi đuôi màng xê sen, tê giác Java nữa kìa, ở nãy giờ không thấy Phong đâu. Nó sực nhớ, đằng kia kìa, kỳ chỉ tay về phía xa ơi là xa, Phong đang lôi mình đi khắp nơi, tay chỉ này chỉ nọ, mặc cho những ánh mắt của mọi người xung quanh dòm ngó. Tôi đi mua đồ uống. Mấy người đợi đó, không được đi đâu nghe chưa? Tôi đi nữa được không? Tấn Trưng ra bộ mặt cún con cực dễ thương nhìn kỳ. Tuy, bài nha, tôi đi theo tiếng gọi của trái tim đây. Tuấn nhìn hắn nháy mắt, tiếng gọi trái tim cái nỗi gì? Đi mau, kỳ lôi Tuấn sành sạch, lại đằng kia xem đi. Nó chạy tới một cái chuồng lam, không để ý mình đang nắm tay hắn. Mặt cậu chàng đỏ như gấp chín tay cậu ta, thật mềm mại, ôi trời mình đang nghĩ gì vậy nè, hắn vỗ đầu mình, bỗng, nó vấp ngã, ai ra, có sao không, hắn ân cần hỏi han, sao chăng gì ở đây, đau muốn chết được á, không khéo chật khớp rồi, đưa đây tôi xem, tê, gờ, gì vậy, ngã một cái mà bị chật khớp á, không được, cậu muốn cái chân này bị què hả? Được rồi, mà phải công nhận rằng hắn sơ cứu rất công phu nha. Cố định khớp, buộc lại bằng một dải lụa, thắt chặt, xong rồi đó, hạn chế cử động nhiều nếu không thì, biết ỏi, tách tách, bên này đang tràn ngập sắc hồng thì bên kia một con người nào đó đang thực hiện một âm mưu đen tối. Mấy tấm ảnh này mà bán ra thì tiền vào như nước he. He kỳ nở nụ cười man dợ. Tại sao tụi mình phải trốn thế này? Đường đường chính chính bước ra ngoài có phải hơn không? Phong phàn nàn, im lặng coi, làm chuyện xấu mà cứ. Thiệt là, hiếm khi có mấy cảnh như thế này. Cần phải lưu lại, hiểu không? Hiểu hiểu, quay lại nam nữ chính. Bây giờ cậu có đi được không? Tất nhiên là, nó toan đứng dậy thì cảm giác đau nhức ở chân nhói lên. Được đâu mà được, lên đây tôi cõng cho. Tôi đi được mà, cứng đầu cũng phải đúng lúc thôi chứ. Hừ, một cách rất ư lãng mạn. Hắn cõng nó, không hiểu sao ở trên lưng hắn nó lại cảm thấy ấm áp đến lạ kỳ. Tách tách, ảnh rất đẹp, rất rõ nét, kỳ cười cười, mi đúng là, thứ ta muốn đã có rồi. Nếu cần thiết thì tống tiền chúng nó bằng những bức ảnh này, đảm bảo thành công tốt đẹp. Kỳ lại tiếp tục cười. Tuấn và Minh ôm nhau đổ mồ hôi hột. Thật đáng sợ, mấy người đang làm gì vậy? Ô, bị phát hiện rồi. Không phải cậu đi mua đồ uống sao? Xong rồi mà, tại Phong ép tôi vào đây trốn chứ thật lòng chả muốn tí nào kỳ nói dối mặt không đỏ. Không chớp mắt lấy một lần. Mi sao lại lôi ta vào? Chỉ cần cậu diễn theo đúng kế hoạch. Số tiền lấy được ta 6 dặm 4 ok. Tạm tạm, được rồi, à. Tôi thấy hai người lãng mạn quá nên không muốn là kẻ phá đám nên mới trốn vào đây. Lúc nãy gặp Kỳ đang tới liền nói cậu ta vào đây luôn. Phong giải thích, Tuấn và Minh không còn gì để nói im bặt nãy giờ. Ô chân cậu bị sao vậy? Chật khớp nhẹ thôi mà. Có đau không? Phong và Kỳ giả vờ quan tâm. Hồi nãy có giờ hết rồi. Mà chúng ta đi chơi như thế này cũng đã muộn. Về nhà ha, nó nói, ok, cách chương.